Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, ẩn thân y. Bạch Vũ lúc này tự nhiên tại vui vẻ ra mặt, nhưng là hắn đi là quên đi một việc. Cái kia chính là, hắn hiện tại đã không thích hợp xuất hiện tại Thú Vương Thành, bởi vì hắn hiện tại đã thành Thú Vương Thành người người kêu đánh người. Tuy nhiên một người bị đánh một người nguyện chịu. Cái này là không gì đáng trách sự tình. Nhưng là Bạch Vũ một chút cầm đi nhiều như vậy tiền tài. Những người này làm sao có thể không đỏ mắt. Cho nên Bạch Vũ dám cho cam đoan. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện. Nói không chừng sẽ có thần vương cấp bậc cường giả sẽ ra tay. Đến lúc đó hắn nhưng là liền vị trí đều không có vị trí khóc đi. Thần vương cấp bậc tồn tại. Hắn đã giao thủ qua. Hắn hoàn toàn không phải Thái Thản Cự Viên đối thủ. Cho nên hắn không có tìm ngược dự định. Chẳng qua nếu như vũ khí không sửa được. Bạch Vũ thực lực đem giảm bớt đi nhiều. Ngưu Tiểu Khai. Ngươi giúp ta thanh vũ khí cầm đi vào tìm Lỗ Đại Sư sửa chữa một chút. Ngươi thì cấp Lỗ Đại Sư nói. Ta chọc tới không ít chuyện phiền toái. Không tiện vào thanh. Bạch Vũ hướng về Ngưu Tiểu Khai phân phó nói. Lập tức Ngưu Tiểu Khai cũng làm khó. Miêu Mộ Tiên, những người này cũng không phải đần độn. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ta chính là ngươi tìm nắm. Ngươi đi vào đều chỉ có thể nằm đi ra. Ta đi vào sợ sẽ là vĩnh viễn không ra được. Ngưu Tiểu Khai phàn nàn nói. Các ngươi cầm cái này thử một chút đi. Lại vào lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi mở miệng nói ra. Lập tức tại nàng trên lòng bàn tay nhiều hai kiện quần áo. Cái này hai kiện quần áo xem ra chế tác vô cùng bình thường. Bình thường đến khiến người ta nhìn lấy đều không có mặc dục vọng. Sau đó Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai hai người lại là trong nháy mắt ngạc nhiên thét lên ra tiếng. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là biến thân áo? Lập tức chỉ nghe Mộ Dung Vũ Nhi nói ra. Đây là tinh linh nữ vương cấp đồ của ta. Ta cũng là hiện tại mới phát hiện. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt cuồng mồ hôi. Hắn không nghĩ tới Mộ Dung Vũ Nhi vậy mà cũng là như thế cầu thả. Bất quá có cái này biến thân áo. Hắn cùng Bạch Vũ hai người. Liền có thể một lần nữa quay trở lại tìm Lỗ Đại Sư. Thì hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá Bạch Vũ lại là khẽ nhíu mày. Mở miệng hỏi. Cái này biến thân áo. Người hết thảy có mấy bộ. Nếu như là chỉ có cái này hai bộ. Trắng như vậy Vũ tình nguyện không muốn. Một thanh vũ khí, lại làm sao có thể cùng Mộ Dung Vũ Nhi yên ổn so sánh với đâu. Cho nên, nếu như không phải muốn lựa chọn, hắn tình nguyện Mộ Dung Vũ Nhi an toàn chút. Phải biết, nếu như ở lúc mấu chốt, biến một người, vậy liền hoàn toàn có thể đào thoát rơi truy sát. Đây chính là vô cùng bảo bối một bộ quần áo. Hắn mặc dù không có vũ khí, thực lực lại nhận nhất định ảnh hưởng. Nhưng là ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Chỉ ít, liền xem như nửa bước thần vương cấp bậc cường giả. Liền xem như Bạch Vũ hiện tại không có vũ khí. Đối phương trong tay hắn cũng chiếm không là cái gì tiện nghi. Ta còn có hai bộ. Tinh linh nữ vương suy tính được so sánh chu toàn. Hiển nhiên là cho chúng ta một người chuẩn bị một bộ. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ Nhi lật tay một cái. Lại là hai bộ biến thân áo xuất hiện ở trước mặt của nàng. Sau đó tốt ngón tay nhỏ nhắn hơi hơi dương lên. Một bộ biến thân áo trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng hướng về Ngao bay đi. Ngao trong nháy mắt đại hỉ. Hắn biết cái này biến thân áo tác dụng. Cũng là bởi vì biết. Hắn tài cao hơn. Cái này biến thân áo. Có thể che kín ở người bản thân khí tức. Thậm chí ngay cả bọn họ hình dạng. Đều có thể phát sinh trình độ nhất định biến hóa. Nếu như cái này dùng trong chiến đấu. Thậm chí sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Tất cả mọi người là võ giả. Cho nên một người có dạng gì bản sự. Thần hồn khí tức như thế nào. Chỉ cần là cao thủ. Liếc một chút cũng có thể thấy được đến. Nhưng là có cái này biến thân áo thì không đồng dạng. Nói cách khác. Từ hôm nay trở đi. Bọn họ hoàn toàn có thể tại cái này Thú Vương Thành nghênh ngang hành tẩu. Mà không đến mức bị người đuổi giết. Ha ha, ta biến thành một cái quái lão đầu. Ngưu Tiểu Khai xuyên qua biến thân áo về sau. dựa theo chính mình ý nghĩ trong lòng. Hắn trong nháy mắt thì biến thành một cái quái lão đầu. Bởi vì hắn trên đầu độc giác, lại không sai đã phát hiện hơi hơi vặn vẹo, mà mái tóc dài của hắn thì là xoay quanh vặn vẹo tại căn này ngưu giác phụ cận. Dạng này làm đến bò của hắn góc xem ra phảng phất như là xoay quanh lên tóc đồng dạng, khiến người ta tìm không ra một chút sơ hở. Đến mức Bạch Vũ, hắn thì là biến thành một thư sinh trẻ tuổi. Lập tức hắn theo trong không gian giới chỉ tìm ra một thanh vũ phiến đến. Mà này thì là nhẹ nhàng vũ động ngọc phiến. Một bức phong lưu phóng khoáng bộ dáng. Lại nói Mộ Dung Vũ Nhi, thì là biến thành một cái con gái rượu Mỹ phụ nhân đồng dạng. Nàng lúc này, càng thêm tăng thêm một loại thành thục Mỹ. Cho dù là Bạch Vũ nhìn, cũng không nhịn được gật đầu. Đương nhiên, đối với Mộ Dung Vũ Nhi xinh đẹp, hắn tự nhiên là không ngừng gật đầu. Nhưng là Bạch Vũ vẫn là mở miệng nói. Vũ Nhi, người biến thân đến xinh đẹp như vậy, có thể hay không rước lấy rất nhiều phiền phức. Hiển nhiên, Bạch Vũ suy tính được so sánh chu đạo. Nếu như Mộ Dung Vũ Nhi thật ăn mặc xinh đẹp như vậy, quay đầu dẫn đoán chừng phải có 200% lần. Nếu như vậy, không chỉ có sẽ không vì bọn họ mang đến tiện lợi, thậm chí sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Mà Ngao lúc này thì là hóa thành một khôi ngô đại hán, tráng kiện mạnh mẽ. Móa, làm sao lại ta đem chính mình biến đến xấu như vậy? Cái này biến thân áo là có khi hiệu tính, mỗi biến thân một lần chỉ có thể tiếp tục một ngày thời gian, mà lại tại một ngày này thời gian bên trong, hình dạng của bọn hắn là không thể nào một lần nữa phát sinh sửa đổi. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ nhẹ nhàng bước ra một bước, trực tiếp hướng về quán rượu nhỏ bên ngoài bay đi. Hắn lúc này trực tiếp là ngọc phiến nơi tay, không biết muốn hấp dẫn bao nhiêu cô nương nhãn cầu. Sau đó mấy người một đường trằn trọc, lại xuất hiện ở luyện khí trong công hội. Các ngươi người nào? Đứng lại. Vừa tới luyện khí công hội thời điểm, mấy người liền bị gọi lại. Bởi vì luyện khí công người biết, cũng chưa từng gặp qua mấy người chân diện mục, mà lại cái này phối hợp có một chút quái dị, cho nên không khỏi hắn đem mấy người kia ngăn ở ngoài cửa. Chúng ta là thiết huyết tổ bốn người, còn không mau mau nhường đường. Chúng ta muốn đi vào luyện khí. Ngưu Tiểu Khai mà nói phách lối bá đạo. Thế mà Ngưu Tiểu Khai lựa chọn rõ ràng là đúng. Bởi vì theo hắn cái này hống một tiếng, luyện khí trong công hội chuyên môn phụ trách người tiếp đãi trong nháy mắt thì có kinh nghi bất định chi sắc truyền đến. Hiển nhiên coi là mấy vị là có lai lịch lớn người. Người bình thường thế nhưng là không dám ở luyện khí công hội lớn lối như thế. Lập tức người này thì biến đến không phải thường khách khí. Mấy vị mời vào bên trong, chỉ muốn các ngươi hữu tiền. Chúng ta luyện khí công có thể hay không không cần biết ngươi là cái gì người. Chúng ta có thể không buôn bán được không làm. Hừ, Ngưu Tiểu Khai lạnh hừ một tiếng. Kỳ thanh âm không còn che giấu nói ra, mở miệng nói. Những thứ này luyện khí công người biết, một cái hai cái nắm lên trời. Bất quá tất cả đều là chút hiếp yếu sợ mạnh đồ vật. Chỉ cần ngươi biểu hiện được cường thế hơn hắn, hắn liền sẽ hướng ngươi thấp cao ngạo đầu lâu. Ngưu Tiểu Khai mà nói làm cho người tiếp đãi sắc mặt hơi hơi không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới Ngưu Tiểu Khai như thế không biết tiến thối, như thế hùng hổ dọa người. Nhưng là hắn đã nói ra để Ngưu Tiểu Khai mặt, dù cho có khổ, hiện tại cũng chỉ có cắn nát hướng trong bụng thôn. Có điều hắn hội cắn nát khổ hướng trong bụng thôn, nhưng là không có nghĩa là tất cả mọi người là như thế. Lúc này một hoa phục thanh niên đi tới, chỉ thấy hắn hơi lim dim mắt, mở miệng nói, luyện khí công hội, cũng không phải ngươi muốn làm nhục liền có thể làm nhục. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.